Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, Thánh Tuyết Tiên tới đường. Còn lại thiên sứ vẫn còn ở đợi thiên sứ trưởng lên tiếng. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện dị thường. Thiên sứ trưởng cư nhiên giống như bị thi triển định thân thuật giống nhau, đứng ở chỗ cũ bất động. Còn lại thiên sứ trên mặt sợ hãi, bọn họ không rõ Diệp Tâm Trần là như thế nào trong chớp mắt liền chế trụ chính mình thiên sứ trưởng. Rất nhanh những thiên sứ này lập tức liền đối với Diệp Tâm Trần xông lên. Các thiên sứ sau lưng thi triển tới cánh chim, đều là hắc sắc cánh chim. Quả nhiên giống như Diệp Tâm Trần sở liệu, cái này mấy cái thiên sứ đều là đọa lạc thiên sứ. Diệp Tâm Trần tiện tay phất phất tay, một đoàn thiên binh thiên tướng tại kim giáp ngân giáp dưới sự dẫn dắt xuất hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên binh thiên tướng, đều là thiên thần cấp bậc thực lực, chính là Diệp Tâm Trần trên tay trước mắt cường đại nhất thiên binh thiên tướng. Đoạn lạc thiên sứ sợ hãi, bọn họ quả thật khó có thể tin, không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần là như thế nào đột nhiên triệu hồi ra nhiều như vậy thiên thần cấp bậc tồn tại. Cái này mấy cái đoạn lạc thiên sứ, tại một đám thiên thần cấp bậc thiên binh thiên tướng vây công hạ, rất nhanh liền bị bắt lấy. Cái này thời điểm Diệp Tâm Trần cũng thưởng thức xong đoạn lạc thiên sứ lớn lên ký ức. Diệp Tâm Trần trên mặt mang lấy một tia trầm trọng, theo đoạn lạc thiên sứ lớn lên trong trí nhớ, hắn nhìn thấy Tố Thanh Ca, trước mắt Tố Thanh Ca giống như bị giam giữ tại thiên sứ thần quốc Bạch Tháp bên trong. Cái này đoạn lạc thiên sứ lớn lên cũng không rõ ràng Tố Thanh Ca thân phận. Sở dĩ đoạn lạc thiên sứ lớn lên gặp qua Tố Thanh Ca, đó là bởi vì hắn đã từng trông coi qua Bạch Tháp. Gặp qua Tố Thanh Ca thê mỹ bóng dáng, cái này đối với hắn có rất lớn cảm xúc, một mực nhớ kỹ tại trong lòng. Diệp Tâm Trần liền là từ nơi này trong trí nhớ thấy được Tố Thanh Ca. Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, Tố Thanh Ca cư nhiên bị nhốt lại, vẫn bị Đoạn Lạc Thiên Sứ cho nhốt lại. Đoạn Lạc Thiên Sứ cùng Quang Minh Thiên Sứ vẫn luôn là đối địch quan hệ. Diệp Tâm Trần sắc mặt trầm trọng, đã biết cái này mấy cái thiên sứ đều không là đồ tốt. Diệp Tâm Trần không chút do dự nhường kim giáp cùng ngân giáp giết chết bọn họ. Thiên binh thiên tướng giết chết thần linh, có thể hấp thu đối phương thần hồn, gia tăng chính mình thực lực. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt liền quay về đến thiên giới. Từ khi Diệp Tâm Trần đạt được thiên giới lúc sau, liền đem thiên giới cải tạo một cái, đặc biệt ở thiên giới trung hình thành thiên giới chi môn, làm cho thiên binh thiên tướng vì chính mình chinh phạt vạn giới, thôn phệ thiên đạo lực lượng. Thiên binh thiên tướng hiện tại chinh phạt đều là một chút tiểu thế giới. Lần này Diệp Tâm Trần thấy được thiên sứ tộc khổng lồ quy mô, tại đoạn lạc thiên sứ lớn lên trong trí nhớ, Diệp Tâm Trần chẳng những thấy được đoạn lạc thiên sứ quân đoàn, thậm chí còn chứng kiến Quang Minh thiên sứ quân đoàn. Càng thêm làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái này ban đầu lẫn nhau đối lập hai đại thiên sứ, cư nhiên đồng thời thuần phục một cái thiên sứ thần vương. Tại thiên sứ trưởng trong trí nhớ, hắc bạch thiên sứ thần vương có được một nửa quang minh cánh chim, một nửa hắc ám cánh chim. Vô luận là quang minh pháp thuật vẫn là hắc ám pháp thuật, hắn cũng có thể thuần thục nắm giữ. Đi đến thiên giới thời điểm, Diệp Tâm Trần liền chuyển đạt mệnh lệnh, nhường các lộ thiên binh thiên tướng tốc độ trở về thiên giới. Diệp Tâm Trần đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống lúc sau, liền trực tiếp mang theo Diệp Liên tìm đến Linh Băng Nhi các nàng, đem Tố Thanh Ca sự tình nói đơn giản một cái. Điều này cũng làm cho Diệp Liên gấp gáp, vừa vặn Diệp Liên căn bản cũng không rõ ràng Diệp Tâm Trần đang làm cái gì. Chủ yếu là nàng vừa vặn không có chú ý tới luân hồi kính hình ảnh. Diệp Liên cùng Tố Thanh ta quan hệ vẫn là rất tốt. Đặc biệt là tại Cửu Châu thời điểm, lúc ấy Diệp Liên có thể thần tốc nắm giữ vũ tộc. Toàn bộ đều là dựa vào lấy Tố Thanh ca trợ giúp. Chỉ bất quá từ khi phi thăng đến thần giới, mỗi người phi thăng bước vào phi thăng đài không đồng nhất. Dẫn đến các nàng phân tán ra tới, Diệp Tâm Trần tại triệu hoán thiên binh thiên tướng thời điểm. Liễu Phiêu Phiêu mãnh liệt yêu cầu lần này cũng làm cho huyễn linh nữ yêu tham chiến. Ban đầu Diệp Tâm Trần không nghĩ đồng ý. Rốt cuộc huyễn linh nữ yêu tại thiên sứ phía trước vẫn là quá yếu. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu một câu, liền bỏ đi Diệp Tâm Trần ý nghĩ. Cuối cùng đồng ý Liễu Phiêu Phiêu mời chiến. Huyễn linh nữ yêu chỉ có theo trong chiến tranh không ngừng tăng cường trưởng thành. Nếu như một mực không có phát sinh chiến tranh, huyễn linh nữ yêu vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành lên. Thời gian cấp bách, Diệp Tâm Trần trực tiếp đi đến Vạn Thông Thành truyền tống trận. Truyền tống trận thần thạch là dựa theo đầu người tới thu. Diệp Tâm Trần đem Diệp Liên bọn người đặt ở thiên cung bên trong. Bản thân hắn đi ngồi truyền tống trận. Ban đầu Vạn Thông Thành là có một chút phương pháp đặc thù xem xét thần linh trên người phải chăng mang theo một chút có thể chứa tiếp nhận sinh linh thiết bị, phòng ngừa bọn họ trốn vé. Thế nhưng bọn họ phương pháp vô luận như thế nào dò xét cũng không thể phát hiện Diệp Tâm Trần cửu. Tiêu tháp, lại càng không cần phải nói. Ở thiên giới Trung Thiên Cung, Diệp Tâm Trần 10 phần thuận lợi liền thông qua truyền tống trận. Theo truyền tống trận thông qua lúc sau, lần nữa xuất hiện liền là đi đến hư vô thần giới không gian đường hầm. Diệp Tâm Trần cùng xung quanh thần linh hiểu một cái không gian đường hầm đơn giản tình huống. Liền trực tiếp không chút do dự đâm vào đi. Nếu như bình thường, hắn thật sự là muốn tại đây xung quanh đi dạo vài vòng. Thế nhưng hiện tại hắn lo lắng Tố Thanh ca an ủi. Không có tâm tình. Vừa mời tới hư vô thần giới, Diệp Tâm Trần cảm thụ một chút xung quanh tình huống. Cái này hư vô thần giới linh lực cùng vũ trụ thần quốc không sai biệt lắm. Thế nhưng cái này hư vô thần giới nhiều một ít 10 phần kỳ diệu đồ vật. Phải nói là pháp tắc lực lượng. Loại lực lượng này Diệp Tâm Trần cũng không cách nào xác nhận. Thế nhưng có một cái có thể khẳng định, nghĩ muốn nâng cao một bước. Những cái này kỳ quái đồ vật mới là mấu chốt. Liên thông hư vô thần giới không gian đường hầm chi môn chính là tại một tòa to lớn phiêu phù đại lục bên trên. Theo qua lại thần linh trong miệng biết, chỗ này to lớn phiêu phù đại lục thượng lại có thần vực quan phương thành trì. Diệp Tâm Trần căn cứ hảo tâm thần linh chỉ điểm, rất nhanh tìm đến thần vực quan phương thành trì. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền thất vọng, nơi này cũng không thể đăng ký phiêu phù đại lục, nơi này chỉ tiếp đợi vừa vặn phi thăng một chút thần linh. Thông qua nơi này nhân viên công tác chỉ đường, Diệp Tâm Trần rất đau xót phát hiện, nghĩ muốn đến có thể có được đăng ký phiêu phù đại lục quan phương thành trì. Nếu như chính mình tốc độ, tối thiểu nhất cũng muốn 50 nhiều năm thời gian. Nơi này mặc dù có qua lại truyền tống trận, lại cũng không cởi mở. Thần vực quan phương, Diệp Tâm Trần trước mắt không tốt đắc tội, rốt cuộc còn muốn theo bọn họ trên tay đạt được phiêu phù đại lục. Nhìn một chút thần hồn thạch thượng bản đồ tinh vực, nhường Diệp Tâm Trần yên tâm chính là bản đồ tinh vực tại hư vô thế giới cũng có thể sử dụng. Rất nhanh dựa vào bản đồ tinh vực, Diệp Tâm Trần liền xác định thiên sứ thần quốc tọa độ. Xin phiêu phù đại lục dễ dàng. Thế nhưng trước đây, còn muốn chính là đem Tố Thanh ca cấp cứu ra tới rồi nói sau. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần trên tay thần hồn thạch lần nữa xuất hiện phản ứng. Không có đợi Diệp Tâm Trần phục hồi tinh thần lại, Thánh Tuyết Tiên lại một lần xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Tiểu Tuyết, ta thần hồn thạch chính là ngươi luyện chế, thế nhưng ngươi cũng không thể không chút kiêng kỵ tùy tiện mở ra đi. như thế nào, ngươi còn có thể viễn trình điều khiển ta thần hồn thạch? Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ hỏi. Thánh Tuyết Tiên nhổ nhổ lưỡi nhỏ đinh hương, mười phần không vui nói. Tiểu Diệp ca ca, ngươi thật là xấu, thấy được ta không kích động, còn muốn nói nhân ra. Thánh Tuyết Tiên mãnh liệt biểu thị chính mình không vui, lại bị Diệp Tâm Trần cho không nhìn. Tiểu Diệp ca ca, nhân ra rất nhanh liền tới tìm ngươi. Tiểu Tuyết một câu, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần mặt mày hớn hở lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.